Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 185, 185, đau bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vân Tiêu biết Bạch Tô lo lắng điều gì. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bả vai Bạch Tô. Ánh mắt ngang tầm với cô. Chăm chú nhìn Bạch Tô. Cùng cô nói. Tôi không chỉ muốn cho Tiểu Bạch một mái nhà. Mà còn muốn cho em một mái nhà. Bạch Tô nhìn Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu thật không dễ dàng gì để thổ lộ tình cảm của mình. Cô không nhìn thấy được điều gì bất thường trên mặt Phó Vân Tiêu. Đối với những người như Phó Vân Tiêu, ngay cả khi hắn lừa cô cũng không phát hiện ra được. Cho nên, Bạch Tô chỉ nhìn Phó Vân Tiêu một lúc, coi như không có gì. Cô lẳng lặng hít một hơi thật sâu, xoay người, đi về phía cửa sổ, mở cửa sổ ra để gió thổi vào. Cô lúc này cần phải hóng mát một chút. Phó Vân Tiêu ở đằng sau nhìn bóng lưng Bạch Tô hồi lâu. Mới chậm rãi đi tới bên cạnh Bạch Tô. Cùng Bạch Tô nói một câu. Em lo lắng cái gì? Nhưng, Bạch Tô còn chưa kịp trả lời. Điện thoại Phó Vân Tiêu liền vang lên. Hắn cúi đầu nhìn một cái. Là ông Phó gọi tới. Hắn liền nhanh chóng bắt máy. Nghe đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng của quản gia. Ông chủ muốn gặp cậu. Bây giờ mới từ bệnh viện về nhà. Phó Vân Tiêu có chút khó xử nhìn Bạch Tô một cái. Sau đó, liền hướng về phía đầu điện thoại bên kia đáp một tiếng. Tôi biết rồi, qua ngay bây giờ đây. Sau khi cúp điện thoại, Phó Vân Tiêu đi từ từ đến bên cạnh Bạch Tô. Cùng Bạch Tô nói, tôi bây giờ phải qua chỗ ông Phó. Trong lúc đó, em ở đây đợi tôi được không? Bạch Tô ngẩng đầu lên, nhìn Phó Vân Tiêu, cô có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn hướng về phía Phó Vân Tiêu gật đầu một cái. Phó Vân Tiêu ôm Bạch Tô một chút rồi mới rời đi. Mà Bạch Tô, sau khi Phó Vân Tiêu rời đi mới từ từ đi về phía ghế sofa ngồi xuống. Muốn cho mình bình tĩnh lại, liền mở tivi lên, đúng lúc đó, chuông cửa đột nhiên vang lên. Lúc này, đã là ban đêm. Ai sẽ tới vào giờ này chứ? Bạch Tô sửng sốt một chút. Liền nhanh chóng đi tới đúng lúc nhìn thấy Mộ Vãn Vãn đang đứng ở ngoài cửa. Cô nghi ngờ một chút. Nhưng vẫn mở cửa ra. Không có ý định mời Mộ Vãn Vãn vào. Mà chỉ hướng về phía Mộ Vãn Vãn hỏi một câu. Cô Mộ có chuyện gì không? Mộ Vãn Vãn nhẹ khẽ cười một cái. Không có chuyện gì thì không thể tới gặp cô sao? Thư ký Bạch. Cô thật tài giỏi, ban đêm có gió, chiếc quần lụa mỏng màu trắng của Mộ Vãn Vãn bị gió thổi bay phấp phới. Không biết là do ánh đèn, hay là do Mộ Vãn Vãn không trang điểm, mà nhìn cô ta lúc này có chút tái nhợt mà yếu ớt. Một cơn gió vừa thổi qua, lại làm Mộ Vãn Vãn nhìn yếu đuối vô cùng. Cho nên, Bạch Tô nhìn vào trong nhà một cái, muốn mời Mộ Vãn Vãn đi vào. Cô Mộ. Vào đi, có chuyện gì chúng ta vào nhà nói. Bên ngoài gió lớn, Mộ Vãn Vãn hừ lạnh một tiếng. Mặt đầy khinh thường, cùng Bạch Tô nói. Cũng không cần đi vào đâu. Đứng ở đây nói chuyện là tốt rồi. Cách khoe khoang chủ quyền này của cô Bạch, tôi không thích. Bạch Tô cảm thấy rất đồng tình với Mộ Vãn Vãn. Nhưng, Mộ Vãn Vãn nói những lời này thật làm người khác khó chịu. Bạch Tô bất đắc dĩ nói một tiếng. Tùy thôi, nếu như cô Mộ nhất định muốn đứng ở cửa nói chuyện. Vậy chúng ta nói tóm tắt thôi. Để tránh cô Mộ bị lạnh, tôi như thế nào không cần cô quan tâm. Cô đã cướp được Phó Vân Tiêu rồi. Vì vậy đừng ở đây giả bộ làm người tốt. Sẽ chỉ làm tôi thêm chán ghét hơn thôi. Mộ Vãn Vãn hằn học nói. Bạch Tô cắn cắn môi nhìn Mộ Vãn Vãn. Cô có thể hiểu được Mộ Vãn Vãn lúc này sẽ hận cô. Dù sao ở hôn lễ ngày hôm đó của cô ta và Phó Vân Tiêu có rất nhiều truyền thông. Mà Mộ Vãn Vãn lại là người của công chúng nữa. Ngay cả khi không có những điều này. Chú rể của mình đào hôn. Đã là một chuyện không vui vẻ gì rồi. Cho nên, sau khi Bạch Tô nghe Mộ Vãn Vãn nói xong những lời này. Cũng không đáp trả lại Mộ Vãn Vãn. Nhưng, thấy Bạch Tô không trả lời. Mộ Vãn Vãn dường như càng thêm tức giận. Cùng Bạch Tô nói, là do kỹ năng trên giường của cô Bạch rất tốt đúng không? làm cho Vân Tiêu muốn ngừng cũng không được. Nếu không, tôi không thể nào hiểu được. Với cảm tình nhiều năm như vậy của tôi và Vân Tiêu, cô Bạch muốn chia rẽ liền chia rẽ được sao? Mà mối quan hệ của cô cũng khá phức tạp nhỉ. Một Phó Cảnh Hoài yêu mình như vậy thì không cần. Cứ hết lần này tới lần khác cướp người của người khác. Mộ Vãn Vãn vừa thốt lên những lời này, Bạch Tô đã không còn nhẫn nại thêm được nữa. Cô không kiềm được siết chặt nắm đấm. Sau đó hít một hơi thật sâu. Rồi nhìn về phía Mộ Vãn Vãn. Cùng Mộ Vãn Vãn nói. Cô Mộ, tôi biết bây giờ cô đang oán giận. Nhưng chuyện cũng không như cô nghĩ đâu. Hơn nữa, hy vọng cô có thể chú ý lời nói một chút. Ha ha, Bạch Tô nói xong, Mộ Vãn Vãn liền nở một nụ cười khinh bỉ. Có lời nào làm cho cô Bạch cảm thấy khó nghe vậy? Quan hệ phức tạp, kỹ năng trên giường tốt. Những lời này của tôi đều rất phù hợp để miêu tả cô Bạch mà. Vô cùng phù hợp, Bạch Tô khẽ cau mày. Cô không muốn nói chuyện với Mộ Vãn Vãn nữa. Cô xoay người nhìn một cái. Nói, cô Mộ, bây giờ đã muộn lắm rồi. Tôi nghĩ là cô tới tìm Phó Vân Tiêu đúng không? Nhưng bây giờ Phó Vân Tiêu không ở nhà. Cô có thể gọi điện thoại cho hắn. Nếu như không còn chuyện gì, tôi xin phép đi vào trước. Nói xong, Bạch Tô liền định đóng cửa. Kết quả, Mộ Vãn Vãn đột nhiên tiến lên một bước, nhanh chóng đưa tay chặn khe cửa mà Bạch Tô sắp đóng lại. Nói, cô Bạch đừng vội đóng cửa. Đây là vì đuối lý nên bỏ chạy sao? Những lời này vừa nói ra, Bạch Tô đã cảm thấy nhẫn nại của mình tới cực điểm rồi. Cô hoàn toàn không biết phải trò chuyện với Mộ Vãn Vãn như thế nào nữa. Thậm chí còn không biết phải đối xử với Mộ Vãn Vãn như thế nào. Nhưng mặt Mộ Vãn Vãn lúc này bỗng nhiên lộ ra dáng vẻ thống khổ. Nhỏ giọng nói một câu. Ai da, đau. Bác sĩ Bạch, tại sao bụng tôi lại đau như vậy? Bạch Tô cũng không phải là bác sĩ phụ sản. Nhưng Mộ Vãn Vãn đau như vậy khẳng định không ổn rồi. Rõ ràng một giây trước cô còn bị Mộ Vãn Vãn chọc tức. Nhưng trong lúc này, Bạch Tô không quan tâm đến chuyện đó nữa. Cô chỉ có thể đưa tay ra đỡ Mộ Vãn Vãn. Nói, mau đi vào đây, tôi giúp cô xem một chút. Cụ thể là đau chỗ nào? Nhưng, lúc Bạch Tô nắm được tay Mộ Vãn Vãn, tay Mộ Vãn Vãn chợt giống như là muốn chống cự vậy. Đẩy tay cô ra xa. Sau đó cô ta lại hốt hoảng lùi về sau hai bước. Liền lảo đảo ngã xuống đất. Đột nhiên, Bạch Tô hoảng sợ. Lúc này, Mộ Vãn Vãn liền lớn tiếng kêu lên. Mau giúp tôi gọi xe cấp cứu. Cầu xin cô bác sĩ Bạch. Mau giúp tôi gọi xe cấp cứu. Bạch Tô vội vàng gọi xe cấp cứu. Một lúc sau, xe cấp cứu đến nơi. Bạch Tô vội vàng chạy theo xe cấp cứu để xem tình hình Mộ Vãn Vãn như thế nào. Nhưng, Mộ Vãn Vãn lại vừa khóc vừa cùng Bạch Tô nói một câu. Bạch Tô, tôi cầu xin cô đừng đi theo tôi. Bạch Tô chỉ có thể bó tay. Cô chắc chắn rằng, lúc Mộ Vãn Vãn được đưa lên xe, không hề có dấu hiệu chảy máu. Cho nên khả năng sảy thai là rất nhỏ. Đây cũng nguyên nhân giúp cô thả lỏng hơn một chút. Nhưng, cô không nghĩ tới, cô chỉ đưa Mộ Vãn Vãn lên xe cấp cứu. Lúc trở về mở iPad ra lướt Weibo, thì phát hiện một bài báo về mình đã đứng đầu bảng tìm kiếm. Mà tựa đề của bài báo đó cũng làm cô giật mình. Cách chương.